Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3653, Người Bình Thường Nhà, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thuyết, Yêu Long Cổ Đế tác giả, ngóng nhìn Nam Sơn số lượng từ 211 một thời gian đổi mới, 2020-040-500, 2 giờ thả nơi này đi. Chúng ta cùng một chỗ. Ato Hàn cười nói. Ân, Vương Trường Hỷ gật đầu, sau đó chỉ con cá kia bình phẩm từ đầu đến chân. Đại nhân, ngài xem này cá đông, chủ yếu liền là ăn đầu cá, cái bụng, còn có vây cá nơi này, này ba cái địa phương là nhất ngon, nhất là bong bóng cá, lại mập mạp, lại ngon, dạng này nướng tới ăn, phía ngoài vỏ ngoài vàng và giòn, bên trong cũng rất non mềm, thật chính là mùi vị tuyệt hảo nói xong, hắn cho Tô Hàn lấy xuống cùng một chỗ bong bóng cá. Cũng không có cái gì công cụ, chẳng qua là nắm rửa sạch tay về sau. Cứng như vậy xinh xinh kéo xuống tới. Tô Hàn cũng là không chê. Hắn nếm thử một miếng, không khỏi tán dương. Ăn ngon, Trường Hỷ ngươi này tuổi còn nhỏ, cá nướng thủ đoạn còn thật sự là lợi hại đừng chỉ nhìn ta, ngươi cũng ăn. Hắc hắc, Vương Trường Hỷ cũng sớm đã thèm không xong rồi. Hắn lấy cùng một chỗ thịt cá, bỏ vào trong miệng ngụm lớn bắt đầu nhai nuốt, dạng như vậy, tràn đầy thỏa mãn. Đại nhân, ngài là từ đâu tới ăn trong chốc lát về sau, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói, ta theo chỗ rất xa tới, ta trước kia là một cái tiên sinh dạy học, có thể quê quán nổi lên chiến tranh, gia tộc cũng rách nát, chỉ còn lại có ta một thân một mình, vì để tránh cho chiến tranh, cũng là lưu lãng tứ xứ, cho tới bây giờ, đi tới Liễu Hoa Thôn nơi này. Nguyên lai là dạng này Vương Trường Hỷ trên mặt lộ ra đồng tình. Cùng tu sĩ so ra, phàm nhân thật rất tốt lừa gạt, chớ nói chi là trước mắt người thiếu niên này. Đại nhân, ta nhà tuy nghèo, nhưng nói đến, so ngươi vẫn là muốn tốt rất nhiều, ít nhất chúng ta đều sống bình an, ngoại trừ. Nói cho cùng, Vương Trường Hỷ trong mắt lóe lên một vệt lưỡng lự, cuối cùng vẫn không có tiếp tục nói nữa. Tô Hàn biết hắn muốn nói điều gì, bất quá hắn nếu không có ý định nói nữa, Tô Hàn cũng không có hỏi lại. Hắn lại ăn một miếng thịt cá, tán thưởng vài câu, lúc này mới nói sang chuyện khác. Trường Hỷ ngươi nói ngươi ở nhà xếp hạng lão nhị, cái kia trong nhà ngươi, cũng hẳn là cũng có hắn huynh đệ tỉ muội của hắn rồi. Vương Trường Hỷ nói, ta có một cái đại ca, gọi Vương Trường Quý, còn có một người muội muội gọi Vương Hinh Lan. Dạng này Tô Hàn mấp máy môi một cái, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng nói. Cái này... Ngươi có thể hay không mang ta đến nhà ngươi đi, ta hiện tại lẻ loi một mình, cũng không có chỗ đặt chân, nếu như cha mẹ ngươi nguyện ý, ta có khả năng dạy các ngươi huynh muội ba người niệm thư, chỉ muốn các ngươi cho ta một miếng ăn là được. Hóa phàm, khả năng chẳng qua là một cái chớp mắt, cũng có thể là cả đời. Khả năng thứ hai là chủ yếu, muốn ở lại nơi này, tự nhiên là muốn tìm một cái cớ thích hợp. Tốt, chờ đã ăn xong, chúng ta liền trở về. Theo cha ta mẹ nói một chút, bọn hắn rất hiền lành, hẳn là sẽ đồng ý, Vương Trường Hỷ nói. Bất quá đại nhân, ngài nếu là thật nghĩ ở lại đây, vậy sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng, trong nhà của chúng ta cũng rất nghèo, khả năng ăn không có trước kia tốt, mà lại. Thỉnh thoảng sẽ có thượng thần người tới bắt, ngài biết thượng thần bắt người chuyện này sao? Tô Hàn lộ ra nụ cười, ta biết, trước kia ở địa phương, cũng thường xuyên sẽ có thượng thần xuất hiện. Vậy được, dạng này ta liền không lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn thừa lại một khối lớn thịt cá, bị Vương Trường Hỷ thận trọng bao vây lại. Dựa theo hắn ý tứ, nếu ăn không được, vậy liền nghĩ mang về cho muội muội của hắn, Vương Hinh Lan ăn. Trên thực tế, cũng không là ăn không được, hắn ban đầu liền nhớ kỹ muội muội của hắn. Tô Hàn đương nhiên sẽ không ngăn cản, cùng hắn cùng một chỗ hướng trong nhà đi đến. Mặc dù 3 tháng trôi qua, có thể Liễu Hoa Thôn thôn dân, vẫn như cũ là đem đại môn đóng chặt, tựa hồ dạng này liền có thể ngăn cản những thượng thần đó nhóm bước chân. Vương Trường Hỷ mang theo Tô Hàn, đi tới một chỗ vô cùng đơn sơ nhà bằng đất trước đó. Vách tường không dùng tảng đá cùng tấm gạch, toàn bộ đều là đống bùn tích lấy tới, phía trên nóc nhà cũng không có gạch ngói, chẳng qua là đơn giản bao trùm một thoáng. Tô Hàn cũng hoài nghi. Nếu như trời mưa to, có thể hay không hướng bên trong rỉ nước. Cổng rất nhỏ, cũng hết sức hẹp, là hai phiến thoạt nhìn hết sức lâu năm cửa gỗ nát. Căn bản cũng không có khóa lại địa phương, cũng không cần khóa cửa, đã nhà chỉ có bốn bức tường, không ai sẽ có ý đồ với bọn họ. Cha, mẹ, ta trở về. Vương Trường Hỷ tại bên ngoài hô, kẹt kẹt, cửa gỗ mở ra, một cái rất quen mặt nam tử trung niên đi ra. Trên mặt hắn mang theo cuống cuồng, quát mắng, dành con, ta không phải nói không cho ngươi ra ngoài sao? Ngươi còn dám vụng trộm ra bên ngoài chạy, có phải hay không tìm? Nói còn chưa dứt lời, hắn liền thấy Vương Trường Hỷ sau lưng Tô Hàn. Hơi ngẩn ra, nam tử trung niên tâm lập tức nhấc lên. Vị này là, tại hắn trong ấn tượng, chỉ có thượng thần mới có thể ăn mặc như thế. Xa xỉ, đây là, Vương Trường Hỷ vô ý thức liền muốn giới thiệu, nhưng chợt nhớ tới, cho đến giờ phút này, hắn cũng không biết Tô Hàn kêu cái gì. Ta gọi Tô Bát Lưu, Tô Hàn cười gật đầu, đúng đúng đúng, Tô Đại Nhân, vị này là Tô Đại Nhân. Vương Trường Hỷ cũng phản ứng lại, cha, Tô Đại Nhân vốn là con em quý tộc, cũng là một cái tiên sinh dạy học, nhưng quê quán tao ngộ chiến tranh, hết thảy thân nhân cũng không có, hắn lang thang đến chúng ta nơi này, ta cảm thấy chúng ta không đi học nổi đường, cho nên liền mời Tô Đại Nhân tới dạy cho chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể cho Tô Đại Nhân một miếng ăn là được rồi. Hắn hết sức thông minh, không phải nói Tô Hàn chính mình nghĩ ở chỗ này, mà là nói hắn mời. Tình huống bây giờ như thế nghiêm cần, thượng thần nhóm mới đi mấy tháng mà thôi. Người xa lạ, lại ăn mặc cao quý như vậy, cha mẹ của hắn, chỉ sợ thật sẽ không yên tâm. Nguyên lai là dạng này a, nam tử trung niên rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hắn hướng Tô Hàn nói. Tô Đại Nhân, ngài cũng nhìn thấy, ta nhà rất nghèo, ta không có bản sự. Không kiếm được nhiều tiền, cho nên chỉ có thể qua loại nghèo khổ này thất vọng sinh hoạt. Dĩ nhiên, ta cũng không phải đẩy ra phía ngoài ngài. Ngài nếu là muốn giữ lại tự nhiên có khả năng, nhưng xin ngài không muốn ghét bỏ nhà ta cơm canh mới là. Sẽ không, Tô Hàn lắc đầu, vậy liền vào đi, nam tử trung niên vọt đến một lần, đồng thời lại nói. Trường Hỷ mời mời ngài tới ta nhà, cùng ngài cũng đã rất quen, ta gọi Vương Tổ Thạch, là hắn phụ thân. Trong thôn tổ chữ lót, mẫu thân hắn gọi Lý Minh Phương. Đây coi như là tự giới thiệu, Tô Hàn gật đầu ra hiệu. Lý Minh Phương đang ở nấu cơm, cũng là một cái thoạt nhìn rất quen mặt trung niên nữ nhân. Đại khái biết một chút về sau, nàng sẽ đồng tình nổi lên Tô Hàn tình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, có thể làm cho Tô Hàn cho ba đứa hải tử dạy học, nàng tựa hồ cao hứng phi thường. Lão đại Vương Trường Quý. Lão Tam Vương Huynh Lan, Tô Hàn đều thấy được. Người trước so Vương Trường Hỷ muốn cao một chút, phi thường thành thật. Vương Huynh Lan thì là nhí nha nhí nhảnh, thoạt nhìn có chút hoạt bát xinh đẹp. Làm Vương Trường Hỷ nắm thịt cá lấy ra, huyền diệu là Tô Hàn câu lấy thời điểm, Vương Huynh Lan vui vẻ ghê gớm. Mà Vương Trường Quý thì là đứng ở một bên, không ngừng nuốt nước bọt. Một màn này, nhường Tô Hàn thấy thở dài. Tu sĩ có tu sĩ chỗ khó, phàm nhân, cũng có phàm nhân không dễ dàng. Mỗi người sống sót, vô luận nghèo khó giàu có, đều có để bọn hắn, hoặc vui vẻ, hoặc không chuyện vui. Cũng mặc kệ vui vẻ vẫn là không vui, cả đời này con đường, cuối cùng vẫn là muốn tiếp tục đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.